Chương 1552, đêm khuya đưa tin. Thất Tinh còn chưa lên tiếng, bắt đầu nghe một chút, nhìn chằm chằm sau lưng Diệp Hoàn Hoàn âm trầm nhà ma, lập tức bắp chân nhỏ run lên, lông tơ đều dựng lên. Không không cần Phong tỷ, chúng ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng rồi, bái bai ngủ ngon. Nói xong, lập tức kéo lấy Thất Tinh chạy cái không còn bóng. Ai ngờ tại địa phương quỷ quái này, ở A thành công đem hai người hù dọa chạy. Diệp Hoàn Hoàn hài lòng gật đầu, xem ra tòa này sắp đem nàng sợ đến thần kinh suy nhược nhà ma vẫn là có chút tác dụng. Diệp Hoàn Hoàn đang muốn vào cửa, xa xa trong màn đêm dường như có một đạo điện quang thoáng qua. Trạm vạng tối thời điểm thiên liền bắt đầu âm, phỏng chừng buổi tối muốn mưa như thác đổ. Mặc dù khoảng thời gian này Diệp Hoàn Hoàn đã thích ứng không ít, nhưng là đến một cái ngày mưa dầm khí, địa phương quỷ quái này trình độ kinh khủng quả thực là có thể đem nàng hù dọa ra bệnh tim tới. Cũng còn khá tối nay đem Đại Bạch cùng Tiểu Hắc làm tới rồi, còn có thể theo một theo nàng. Để tránh bắt đấu cùng Thất Tinh lại phải nhắc tới không ngừng, lần này Diệp Hoàn Hoàn không để cho hai người bọn họ làm việc, mà là phái Lưu Ảnh giúp nàng đi cho Tu La chủ đưa tin. Sau, Diệp Hoàn Hoàn liền ngồi ở trên ghế salon, sờ sờ Đại Bạch lông xù đầu lớn, khoe miệng nhỏ câu. Hiện tại Đại Bạch có, chỉ thiếu Đông Phong đang sờ lấy Đại Bạch. Đột nhiên, một cái khắc lông xù đại hắc đầu cùng đi qua, gầm nhẹ một tiếng, một đầu đem Đại Bạch cho đẩy ra rồi. Diệp Hoàn Hoàn bận rộn đi sờ một cái ghen bệ ý ruột, tốt rồi, Tiểu Hắc ngoan ngoan sờ sờ sờ. Cũng mò ngươi ngươi ngoan nhất. Cùng lúc đó, A Tu La trang viên, Khương Viêm nơm nớp lo sợ cầm trong tay một phong thơ giao cho nhà mình Tu La chủ. Phong thư này thật sự là có chút để cho hắn không có mắt. Đi xem tờ thư là cột vào một nhánh tiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ lên, trên tờ giấy phun nước hoa, hơn nữa còn là màu hồng ấn ái tâm đồ án. Người đưa tin nói là không sợ Minh Minh chủ Bạch Phong cho ngài tin. Khương Viêm cúi thấp đầu trả lời. Không hiểu nghĩ đến lần trước đụng vào Tu La chủ cùng với Bạch Phong ở chung một chỗ một màn, nhất thời sắc mặt có chút lúng túng, đồng thời lòng tràn đầy tức giận. Không sợ Minh lại có thể nhục chủ thượng như vậy, chờ chủ thượng cổ độc giải rồi, A Tu La nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chẳng qua là hiện tại, phương pháp giải cổ độc chậm chạp không có tìm được, càng không có biện pháp động đến bọn hắn. Cái này Bạch Phong thật sự là khinh người quá đáng, nghe nói mấy ngày trước vẫn còn đang tại trên đường cái công khai để cho Kỷ Hoàng khó chịu, bây giờ lại ngay cả chúng ta A Tu La cũng dám nhục nhã. Xích Diễm tức giận mở miệng. Đi ra ngoài, thanh âm của nam nhân dị thường âm lãnh. Khương Viêm run rẩy, như vậy tin chống lại nam nhân âm trầm biểu tình. Khương Viêm lập tức nói, ta cái này liền xử lý xong cái đó Bạch Phong, không chỉ đưa cho ngài tin, lại có thể đồng thời lại cho Kỷ Hoàng đưa, quả thực là ngươi nói cái gì chỗ ngồi. Nam nhân âm lãnh biểu tình trong nháy mắt giống như mưa to trước lăn lộn mây đen. Nửa giờ sau, ngón tay của Diệp Hoàn Hoàn một cái gõ bàn trà. Cũng không biết Tư Dạ Hàn sẽ tới hay không, vì thế nàng còn cố ý để cho Lưu Ảnh tăng thêm một cây đuốc, lừa hắn nói đồng thời còn phải cho Kỷ Hoàng đưa tin. Đang suy nghĩ, ngoài cửa, một trận trầm thấp tiếng bước chân tại trong gió đêm vang lên. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang vọng tại âm trầm nhà ma bên trong. Lộ ra đêm này muộn càng thêm kinh người. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt một lăng, không nhanh không chậm đến đứng lên. Một tiếng quạc kẹt, cửa chính kéo ra, Diệp Hoàn Hoàn cười khanh khách nhìn lấy bên ngoài cửa sắc âm trầm đến cực hạn nam nhân, Tu La chủ đại nhân đại tưởng quang lâm, hàn xá bổng tất sinh huy, vô cùng vinh hạnh.